Sổ ước luân hồi, chương 284, 284, nhiệm vụ chính thức chân tâm khủng bố uy hiếp trần trụi 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mèo mèo bị gã Itama chộp vào đầu, chuẩn bị vặn đầu nàng khiến cho gãy cổ chết. Hắn ta biến hình thành viên đạn vốn dĩ phải dùng cái đầu đinh đã biến nhọn của mình để đâm chết người khác. Bây giờ đối thủ lại quá yếu. Dùng tay thôi cũng đủ kết liễu. Vụt, một cái bóng đen che khuất ánh mặt trời đột nhiên xuất hiện đánh tới trước mặt Itama. Nếu hắn không có phản ứng gì thì chắc chắn sẽ bị cái bóng đánh trúng cả meo meo ở trước người mình lẫn bản thân hắn đang ở sát kề bên. Cái bóng này định tấn công cả hắn và meo meo sao? Hoa mang theo thương thế quay trở về. Nhờ đan dược mà vết thương mau chóng cầm máu. Bắt đầu ngọ nguậy tái khôi phục. Kể cả nội tạng trong bụng cũng đang dùng tốc độ thần kỳ phục hồi lại. Tính ra dù thánh dược trị thương bị giảm tác dụng do nguyên liệu không đủ chín mùi nhưng tác dụng với dị nhân hay tu sĩ cấp thấp vẫn còn tốt chán. Dưới sự hỗ trợ của thánh dược, thương thế của Hoa chỉ cần tĩnh dưỡng vài giờ đồng hồ là sẽ tạm ổn. Vết thương kiểu này chỉ là va đập vật lý. Chữa không quá khó, nhưng nàng không có thời gian để nghỉ ngơi lúc này. Mọi người còn đang đợi nàng hỗ trợ giúp đỡ. Dùng thân mạo hiểm, dùng trí tạo cơ hội. Hoa thế chấp vết thương để có cơ hội tiêu diệt đựu hão rồi gấp rút trở về. Vừa trở về còn cách nhóm khoảng 6 cây số đã thấy từ xa meo meo bị kẻ dị hợm bắt vào tay. Còn xoay người nàng ta lại. Quách tiểu thư không thể đợi bản thân âm thầm về tới nơi rồi đánh lén được. Mà dù sao ở khoảng cách này, với tốc độ của Hoa lúc này cũng chẳng khác gì đánh lén. Cũng không ai phát hiện cô lúc này. Khi cô ra tay thì cũng không kẻ nào kịp phản ứng trước cả. Oanh, chân phải dậm mạnh xuống đất bước dài tới một bước tạo thành một cái hố to đùng. Sập đổ một đoạn đường lộ cùng con lươn ở giữa. Chạy mạnh tới hai bước tạo hai hố sâu cùng hai tiếng nổ. Hai chân cùng cong lại. Tụ lực, phóng, oang. Một cái hố nông nhưng lại rộng vô cùng khiến con đường vắng ngoại ô một thị trấn vỡ nát. Quách thị Hoa bắn đi như tia sáng, biến thành cái bóng che trên đầu phía trước của Sony Itama. Phóng là để tới nơi nhanh hơn, đến nơi thì bay kiểm lại. Hoa đột ngột che mất ánh nắng trước mặt khiến Itama bị giật mình. Ngạc nhiên, phải, kẻ tập kích muốn tấn công cả meo meo lẫn Itama chính là cô nàng Quách thị Hoa của chúng ta. Trên đường chạy về nàng ta đã nuốt viên thuốc kích thích dị năng theo những gì đã bàn bạc trước khi nàng rời đi đánh lén đựu hão. Dùng thuốc để tăng chiến lực lên. Để có thể đủ sức đối phó với đám địch nhân cũng đang dùng thuốc. Là bản thân nhỏ bé của cô nàng và cái miệng rộng đã mở to như cái chuồng voi. Tựa như muốn nuốt cả thế gian. Nuốt cả meo meo lẫn Itama vào trong. Đối diện với cái miệng quỷ dị như của Hoa táp tới. Nếu là mọi người thì sẽ nghĩ thế nào? Itama sẽ nghĩ thế nào? Nhất là với trạng thái của Hoa bây giờ. Itama không thể nào nhận biết đối phương là ai. Phe mình hay phe Miu Miu hay là phe thứ ba nào khác. Không thể rõ chiến lực và thủ đoạn của đối phương. Itama không thể nào lại cố tình tiếp tục giết meo meo để bản thân mình gặp nguy hiểm được. Thôi thì dù sao ả ngố bị trúng dị năng của A To Hát trước mặt cũng không thể tránh cú táp trước mặt. Cứ để ả bị cắn chết cũng được lắm. Sau đó sẽ đoạt lại đầu người cũng không muộn. Tốc độ Hoa đánh tới là cực nhanh nhưng Itama cũng là cận chiến cao thủ. Phản xạ của hắn không hề tầm thường. Nghe tiếng gió rít đến gần đã kịp phát hiện không ổn. Buông tay, lùi lại ngay tắp lự. Gần như miệng Hoa tập tới. Cả meo meo lẫn Itama đã ở trong miệng nàng rồi. Miệng dữ tợn của nàng ta sắp khép lại thì tay Itama đã tranh thủ thả meo meo ra. Hiểm càng hiểm bay ra khỏi miệng nàng ta kịp thời. Cạch một tiếng, hàm trên và hàm dưới của cô nàng Quách thị Hoa chạm vào nhau nghe ê buốt con tim. Chỉ thấy người Itama đầy nước, thì ra là mồ hôi của sự kinh sợ. Trước mắt đóng cành một tiếng vang dội. Cái miệng của Hoa khép lại nhốt meo meo vào trong. Sau đó Hoa với tốc độ bay hơn 400 mét một giây nhờ được lá bài vàng của Dạ ủng hộ. Ngậm lấy meo meo bay xa ra ngoài. Phờ oẹt, Meo meo, người đầy nước bọt bị hoa nhổ ra khỏi miệng. Lăn một vòng trên mặt đất, không ít đất bụi bám vào người nàng ta ở phần không được thú y thần trang bảo vệ. Còn bộ đồ do thần trang biến thành vẫn sạch sẽ bong bong. Không bám bụi bám đất, hoa cũng không có thời gian suy xét. Cô nàng liền dậm chân lần nữa, dùng tốc độ nhảy lên còn nhanh hơn cả bay hết tốc lực. Một lần nữa đánh tới Itama. Chọn Itama là vì tên này nhìn khá nguy hiểm. A to hát ở xa xa đằng kia không biến thân, không có phép chiêu gì xuất hiện nên tạm thời đành bỏ qua. Hoa chỉ có một thân, không thể hóa làm hai mà đánh với cả hai tên được. Tình hình hiện tại là dạ tạo một vùng không gian tối đen. Mushroom Man đang dò dẫm mò mẫm tìm kiếm nhóm meo meo ở bên trong. Panantong cũng tương tự. A to hát đang ở ngoài trỏ mắt ếch ra nhìn hoa cướp con mồi của Itama. Hắn cũng muốn ra tay hỗ trợ Itama nhưng mà dị năng của hắn không phân biệt địch ta. Bất kỳ thằng nào nằm trong phạm vi nổ của ký tự điều sẽ dính chiêu như nhau. Nói tới hai kẻ ở trong vùng tối, không phải Panantong và Mushroom Man không nghĩ tới nhóm meo meo sẽ chạy ra khỏi vùng bóng tối. Chỉ là không có đủ điều kiện để chúng nghĩ tới điều đó. Thứ nhất, trước đó nhóm meo meo phải dùng tới bom hạt nhân mini để thay đổi thế cục. Điều này rất có tính mạo hiểm bởi nếu lúc đó nhóm meo meo không thoát được khỏi vòng vây thì sẽ cùng chung số phận với đám dị nhân đã chết kia. Chẳng khác nào lưỡng bại câu thương. Nếu các nàng có đủ thực lực để chiến trực diện thì đâu cần như thế. Nếu đã như thế chứng tỏ các nàng không dám trực chiến. Đã không dám trực chiến, bên ngoài còn có Itama và A To Hát. Họ mà dám chạy ra ngoài chẳng khác nào đưa mạng mình ra đùa. Thứ hai là ở bên ngoài không có tiếng động kịch chiến gì. Hai điều này khiến hai tên Mushroom và Panantong không nghĩ tới việc nhóm meo meo đã ra ngoài. Thêm vào nôn nóng giành đầu người. Gần một phút trôi qua từ đó đến nay mà cả hai kẻ này vẫn chưa ra ngoài coi thử. Thời gian cũng còn quá ngắn, không đủ khiến hai tên này nảy sinh nghi ngờ tới mức ra quyết định hành động. Vừa rồi Panantong còn dính đòn chữ C của A To Hát nên đang rất tự tin mù quáng rằng cứ mò mẫm trong tối như vậy nhất định sẽ tìm được con mồi của mình. Mụ béo Alert Dog Gigan cùng dính xả nẹo với Demon Monkey ở trong bóng tối. Tự tin mình có thể đánh bại đối phương. Không rời nhau ra được. Aha, có cơ hội. Đánh đi, ba đứa hóa ngu dưới đất kia để tao giữ đầu dùm mày cho Itama à, ha ha. A To Hát cười tươi. Dù rằng dị năng của hắn không có sát thương thật sự nhưng mà muốn giết địch nhân hắn vẫn có cách. Nhất là địch nhân tự tin mù quáng phi logic như Meo Meo. Dạ và niệm, Meo Meo thấy hoa đánh với Itama nên cũng không muốn nhúng tay. Cô đang bành trướng tự tin. Nào có lý lại cùng đồng bạn đánh hội đồng kẻ địch. Thế là cô nàng nhìn sang A To Hát đang bay đến gần phía trước mặt. Dạ và niệm cũng tụ lại gần meo meo nhưng ai nấy lại khoanh tay đứng nhìn. Không có ý hội đồng. Chị meo meo. Ha ha. Cẩn thận đó. Chị sắp thua thì em sẽ ra cứu chị. Thay chị tiêu diệt hắn. Nguyệt Dạ nói. Chị meo meo yên tâm. Chị không chết đâu. Em sẽ cứu chị. Chị Dạ nữa. Em cũng sẽ cứu chị nếu chị thua. Hi hi. Niệm tự tin cường đại. Nắm tay lên co lại. Cổ vũ quyết tâm cho hai người. Mấy em nói cái gì thế? Làm gì có cơ hội cho hai em? Chị sẽ giết hắn cái một. Meo meo bẻ ngón tay rôm rốp. Xem chừng là chuẩn bị dùng tay không để đấm nữa rồi. A To Hát nhếch mép cười khinh. Giết tao á, đến đây. Bố mày đợi xem mày giết bố kiểu gì. Phù, miệng A To Hát chu ra nhọn đót. Hắn lại sắp phun châu nhã ngọc rồi. Sắp phun ra chữ được dị năng hiện thực hóa ra. Meo meo cũng đã đạp gió bay lên. Đến gần A To Hát. Nắm đấm mảnh khảnh lại co lại. Tung ra rồi. Cú đấm của meo meo đã xuất hiện. Muốn đập lên ngực A To Hát. Cùng lúc đó thì một chữ G chậm rãi hình thành từ miệng tên này. Tà tà đánh lên người meo meo. A To Hát là dị năng linh dị hệ tinh thần lực. Dù được đánh giá năng lực là dị nhân cấp S, nhưng hắn không có sức sát thương trực tiếp bao nhiêu cả. Tuy vậy đã nhai thuốc kích thích dị năng nên cũng không đến nỗi không có chút lực nào. Chữ G ra khỏi miệng A to hát liền hóa lớn như căn nhà. Đập lên người Meo Meo cũng có chút lực đẩy cô nàng bay lùi ra xa. Há há, cái đầu người đầu tiên sắp tới tay ta. A to hát nhìn vẻ mặt tức giận của Meo Meo đang bị đẩy lùi ra xa trước mặt mình. Miệng niệm một chữ, nổ, Meo Meo là linh tu. Cơ thể không quá mạnh mẽ. A to hát dù được tăng phúc sức mạnh nhờ thuốc nhưng chữ G của hắn cũng không có lực va chạm gì quá mạnh. Gặp người thường hay gạch đá có thể bị chữ G đánh nát nhưng đụng cơ thể Meo Meo cũng chỉ khiến nàng ta bay lùi. Hơi hơi ê ẩm mà thôi. Chữ G mà dị năng A to hát đánh ra nổ tung. Một trường lực kỳ lạ vô hình liền từ nó khuếch đại lên. Không như chữ C lần trước nổ cực rộng. Lần này hắn cố ý giảm phạm vi lại tránh đánh trúng cả tên Itama kia. Phải để yên cho hắn cầm chân con nhỏ miệng rộng đã. Vụ nổ vô hình nhanh chóng lướt qua người Meo Meo. Hiệu ứng của dị năng liền kích phát. Lần này không giống lần chữ C trước kia. Chữ C có thể khiến đối phương tự tin thái quá thì chữ G khiến đối phương tôn thờ A to hát lên đầu. Nghe lời hắn răm rắp, Meo Meo trúng chiêu. A to hát mỉm cười chiến thắng. Với hắn mà nói, ba cái đầu người của Meo Meo. Niệm, dạ nắm chắc trong lòng bàn tay hắn rồi. Vừa được lời từ Itama, vừa đem đầu người đi lãnh thưởng. Quá đã, e hèm, cô em siêu nhân huyền lực này. Tên thật cô là gì? A to hát tự do tự tại. Khóe mắt đắc ý liếc nhìn Itama đang bị Quách Thị Hoa quần xoay mỏng mỏng phía đằng xa. Xem ra sẽ không có ai cản đường hắn cướp ba cái đầu mỹ nữ này rồi. Hô hô hô hô hô. Tên A to hát đắc ý quên hình. Tê Suna Kim Gia. Người dân tộc thiểu số Cờ No. Meo Meo trúng chiêu. Nghe lời răm rắp. Được hỏi liền trả lời. Chậc, cô em đẹp lắm. Nếu mà có đủ thời gian. Ta thật muốn chơi cô em một lần cho sướng. Chỉ là ta phải tranh thủ lấy đầu em rồi bỏ chạy trước khi có kẻ khác đến quấy rầy. Đành ủy khuất em chết đi vậy. Trên người em có thứ gì để anh có thể dùng cắt cổ em không? Đưa cho anh nào. A to hát đến gần Meo Meo. Sổ ra một tràng tiếng Anh. Hắn cần thứ gì đó để lấy mạng nàng ta. Thường thường thì hắn sẽ mang theo súng đặc chế. Nhưng lúc này hắn cần chặt đầu người. Không lẽ lấy súng ra bắn tới đứt đầu sao? Mỗi viên đạn đặc chế giá trị cũng gần chục ngàn đô một viên. Không thể lãng phí như vậy được. Dạ, Meo Meo ngoan ngoãn nghe lời. Chỉ thấy nàng lấy từ đan điền ra viễn xạ lục nguyên thần trong hình dạng hai khẩu shotgun. Súng, A to hát thoáng cái ngẩn người. Súng thì cắt cổ kiểu gì? Sao lại là súng? Cái ngẩn người này. Lấy mạng A to hát điền vào chỗ trống. Chỉ thấy Meo Meo để hai khẩu shotgun lơ lửng bên người. Tay phải thi phép. Hàng chục sợi dây leo nhỏ cực nhanh hình thành. Bay tới chói chặt tên dị nhân linh dị hệ tinh thần trước mặt. Chói hắn không thể vẫy vùng được. Hai, ghét nhất là máu me be bét. Bẩn hết cả người. Tiếc là không có cách nào khác. Thôi để chị đại đây tiễn chú em đi nhanh gọn nhé. Meo Meo chán ghét truyền âm vào đầu A to hát. Về cơ bản thì Meo Meo khác với Ni. Nàng ta khi cần giết người là sẽ không quá nương tay. Khác với Ni xuất thân từ học sinh ngoan. Nàng vừa cười vừa tuyên bố tử hình cho kẻ trước mặt. Trong ánh mắt hãi hùng tè cả da quần của A to hát, Meo Meo cười mị mị bay tới gần. Ngón tay ngọc ngà móc vào miệng A to hát một cách tình tứ. Các ngón tay dụng sức. Kéo mở miệng hắn to ra. Hai khẩu shotgun viễn xạ lục nguyên thần đút nòng vào họng hắn. Linh lực của Meo Meo truyền vào. Thần khí sáng lên. Sáu viên giới tinh xuất hiện. Đạn linh lực dạng nổ thuộc tính hỏa phát ra. Trong mắt A to hát hoảng loạn cùng cực. Đảo đảo như sắp chết tới nơi. Mà quả hắn chết thật. Bùm. Hai khẩu súng bắn cùng một lúc. Meo Meo có cấp độ linh tu 65, công lực nền 420 điểm X-gen. Cấp độ này có thể vận dụng linh bạo nhị biến pháp công pháp hoa pháp của nàng ở biến 2 bậc 1 gấp lên 2. 5 lần, tiêu hao 50% linh lực, duy trì 5 giây, Viễn xạ lục nguyên thần đã thức tỉnh, lại bắn đạn linh lực dạng nổ, sát thương gấp lên 6 lần. Đan điền meo meo biến dị cũng giúp linh lực trở mạnh 2-5 lần. Giới cấp thứ 6 có giới tinh mang đến hiệu ứng linh lực dồn nén. Sát lực tiếp tục tăng thêm gấp đôi. Cảm ngộ tương ứng cấp 65 không đủ vì sau khi nhai thuốc tăng cấp cưỡng ép thì chưa có thời gian tĩnh tâm tìm hiểu tự nhiên. Sức mạnh giảm đi không ít. Lúc này đây meo meo chỉ có thể bắn ra sát thương mạnh nhất là 10-56 tinh điểm. Trên lưng nàng có một lá bài xanh da trời của dạ. Linh lực thông qua thần khí bắn ra đã tăng lên một bậc nữa. Đầu của dị nhân linh dị A to hát bị sức mạnh của đạn nổ đạt tới 20-31 tinh điểm, nổ nát ra như trái dưa hấu thả từ độ cao 1000m xuống đá cứng. Nổ ten bét ra, một đời dị phạm khét tiếng trôi theo dòng lịch sử. Meo meo bay đến cái xác tên này. Lục lọi một hồi liền lấy được một gói thuốc nhỏ. Ở trong có 2 liều thuốc bột kỳ lạ trắng và đỏ có dán nhãn. Một cái màu trắng dán nhãn thuốc phục hồi sinh cơ. Một cái màu đỏ thì nhãn gia tăng tuổi thọ tế bào. Thuốc gì đây nhỉ? Không phải là thứ thuốc khiến chúng mạnh lên mà trước đó bọn chúng sử dụng. Trước đó rõ ràng chúng dùng là thuốc viên dạng con nhộng. Đây lại là thuốc bột. Không cùng loại. Phìu. Meo meo thở phào. Truyền âm. Nhiễm Nam. Bên em thế nào rồi? Không khả quan. Xem ra em phải bỏ chạy đây. Dẫn dụ kẻ này rời đi. Nhiễm Nam gấp gáp trả lời rồi sau đó im bặt. Meo meo cũng không xác định được vị trí của Nhiễm Nam nữa. Không thể đáp lời. Sở dĩ nàng tỉnh lại. Không hề trúng dị năng chữ G của A to hát chính là nhờ Nhiễm Nam. Không hiểu Tà Nam đánh nhau với chân tâm thế nào mà lúc nãy hắn cảm thấy mất hứng thú. Nhiễm Nam liền bị đẩy ra đánh thay. Nhờ vậy cậu chàng mới có thể dùng hồn lực mạnh mẽ cấp 200 của mình lay tỉnh meo meo. Niệm và dạ, tạo một lớp hồn lực bảo vệ bên ngoài hồn tâm của cả ba nàng. Làm cho A to hát đánh không công một đòn chữ G. Meo meo liền tương kế tựu kế giả vờ nghe lời A to hát tiếp cận khoảng cách gần. Đánh lén một phát tiện hắn quy thiên. Mọi người, chúng ta mau giúp Hoa tiêu diệt bọn kia. Chú khỉ kia sắp kiệt sức rồi. Không ổn, Demon Monkey rơi xuống từ đời nào rồi. Meo meo hoảng hốt nói. Vội vàng tụ họp lại với Niệm và Dạ. Trong khu vực bóng tối. Chẳng biết từ lúc nào Demon Monkey đã trở nên nhỏ hơn trước. Trở về kích thước ban đầu. Nằm ngửa thở như chó chết. Đây là kiệt sức sau khi sử dụng biến thân. Mụ Alert Dog Gigan thì chẳng biết đâu mất rồi. Hai người này dường như bị ảnh hưởng chữ C yếu hơn nhóm meo meo. Lúc này đã thanh tỉnh lại. Dẫu sao bọn họ cũng đều có tinh thần lực và hồn lực trên cấp 100. Trong khi trong nhóm các nàng thì ai cũng có hồn lực thấp hơn 100 cả. Không cảm thấy mụ béo bằng dây leo được. Có lẽ mụ chạy ra ngoài rồi. Meo meo tiếp tục truyền âm cho Niệm và Dạ. Lên, giúp Hoa giết tên hình viên đạn kia. Dạ nói, đi. Trong khi meo meo đang giả vờ để tiếp cận giết A to hát một đòn chắc chắn. Các lá bài áp trên người Hoa vốn vừa hết kích hoạt do hết năng lượng nhưng Dạ cũng đã thanh tỉnh nên tranh thủ lúc này Hoa tránh Itama rồi chạy lại chỗ. Dạ để nàng ta bổ sung năng lượng cho các lá bài trên người Quách tiểu thư luôn. Sau đó Hoa lại phóng tiếp về phía Itama. Không cho hắn được thảnh thơi. Chiến lực của Hoa tiểu thư liền bạo phát. Thuốc kích thích tăng gấp 2 sức mạnh. Lá bài của Dạ tăng phúc thêm. Bấy giờ Hoa đã có thể tạo ra sát thương tới 134-27 tinh điểm. Cơ thể nàng nếu được dị năng bảo vệ. Có thể đạt phòng ngực lực 97-65 tinh điểm. So với Itama sau khi nhai thuốc có phòng lực và sát lực khoảng 123 tinh điểm thì Hoa còn nhỉnh hơn chút. Miễn là không để bản thân trực diện chịu đòn thì Hoa không đáng ngại. Tốc độ bay của Hoa được lá bài vàng hỗ trợ. Nhanh gấp mấy lần so với Itama. Kết quả hiển nhiên trong mấy giây vừa rồi chính là Itama bị đè ra đánh cho choáng váng mặt mày. Hoa đấm một đấm lại bay lách đi. Đợi Itama quay qua đối chiến thì đã không thấy người đâu nữa. Đấm, đấm, đấm, đấm, Itama bị đấm bay loạn xạ. Đấm cho cả người Itama đầy dấu nấm tay lõm vào. Có lần Hoa tiểu thư há rộng miệng định nuốt Itama xuống nhưng cú đấm của hắn thật là đau. Đánh cho quai hàm nàng méo sạch rồi thoát ra nên không dám táp hắn nữa. Hoa, cẩn thận, tên bên trong bóng tối nghe tiếng vang. Đang đến chỗ em, meo meo dựa vào vô số dây leo phép thuật trong khu bóng tối mà cảm nhận vị trí của Pananthong. Cảnh báo cho Hoa, mẹ kiếp, Itama cắn răng, xoay người bỏ chạy, thuốc hắn nhai sắp hết tác dụng rồi. Hắn nhai sau mụ Alert vài giây. Giờ đây mụ ta hết tác dụng của viên thuốc đầu tiên. Không biết là chạy đi đâu rồi. Hắn cũng phải chạy thôi. Nhưng tốc độ bản thân thua người ta những 2 đến 3 lần. Có chạy đằng trời cũng không thoát. Đang đuổi đánh bỗng nhận ra Itama chậm yếu hẳn đi. Khi trước một đấm chỉ để lại dấu tay nông cạn là nhiều. Thế mà giờ một đấm lại để một dấu tay sâu hoắm. Quách thị Hoa mừng rỡ biết được kẻ địch đã yếu đi. Quáp, Itama chìm vào bóng tối vĩnh hằng. Quách thị Hoa vuốt bụng thỏa mãn. Ánh mắt sắc bén nhìn tới Pananthong vừa bay ra khỏi khu bóng tối kia. À, Pananthong trong bộ dáng 6 tay 4 chân thấy một màn ăn tươi nuốt sống của Hoa thì sờn hết gai ốc. Quay đầu liền bỏ chạy. Hắn cũng như Itama, thuốc vừa hết tác dụng. Tự tin cũng giảm tới đáy. Tự tin tới từ dị năng chữ C của A to H ảnh hưởng tới hắn cũng đã hết tác dụng với hắn từ trước đó. Bây giờ vừa chui đầu ra ngoài thấy Hoa dễ dàng thủ tiêu Itama như vậy. Hắn không thể không sợ hãi. Vào lúc này cũng có một kẻ khác thấy ớn ăn không kém chính là Mushroom Man. Khi hắn tàng hình thì cũng có luôn thuộc tính vô hình. Có thể đi xuyên vật thể khác. Vì vậy hắn bay đi trong khu bóng đen thì là đi xuyên các dây leo phép thuật của Meo Meo. Nàng ta không thể cảm giác được. Cái đầu hắn thò ra ngoài. Ngoáy trái ngoáy phải quan sát liền nhìn thấy xa xa một màn Itama bị nuốt trọng. Xem ra chỉ có thể chờ mụ Alert lại nuốt viên thứ 2. Dây dưa với chúng. Mình tìm cơ hội ám sát bà ả yếu hơn kia. Một kích đắc thủ là phải bỏ chạy ngay. Mushroom Man là kẻ nhàn hạ nhất. Kẻ duy nhất có thể rảnh rang mà quan sát phe mình phe địch nên dĩ nhiên thấy được Alert có 2 viên thuốc. Hắn suy tính. Dị năng của hắn là tàng hình và vô hình nhưng lại không giống niệm. Không thể kéo theo vật thể khác cùng tàng hình nên cũng vì vậy mà hắn không có mặc thứ gì trên người. Cứ tồng ngồng thôi. Cho nên một khi ra tay rồi thì phải chạy cho nhanh. Xách theo đầu người rất dễ bị lộ vị trí của hắn. Dị năng thì cũng có giới hạn. Không thể kích hoạt 24 trên 24 giờ được. Nếu bị theo dấu tới cùng. Khi dị năng cạn rồi thì hắn chỉ có chịu chết hoặc là phải bỏ đầu người lại để chạy. Thế thì còn mạo hiểm đánh lén làm gì nữa. Tạm thời Mushroom Man không ai nhìn thấy được hắn. Thế nên bi kịch liền chuyển sang cho Pananthong. Kẻ vừa chui ra ngoài. Tên này hoảng hốt vội lùi lại vào trong khu tối đen để trốn. Định từ hướng khác bỏ chạy. Cái đạch. Pananthong há mồm chửi đồng. Khu vực bóng đen bụp một phát. Biến mất tiêu. Nguyệt Dạ đứng dưới đất. Cười mỉa mai. Muốn trốn. Bổn cô nương thu hồi hiệu ứng của lá bài đen xem ngươi trốn đi đâu. Khu bóng tối biến mất. Âm thanh hỗn loạn ở đó cũng thế. Để lại một rừng toàn là dây leo phép thuật màu xanh lục như quả cầu khổng lồ cao tới hơn 15.000 mét. Pananthong thấy mình trơ trọi giữa rừng dây thảo mộc. Sau ót có hơi thở lạnh lẽo. Hắn khó khăn quay đầu nhìn lại. He he, mỹ nữ anh hùng, tha tha em một mạng nhé. Em hứa, em không tái phạm lần sau đâu. He he, nhẹ tay, nhẹ tay. Bao nhiêu tiền em cũng có thể tặng cho chị hết. Cầu chị tha cho em. Quốc, Quách thị Hoa ít khi lạnh lùng ngầu gơn. Thế nhưng sức mạnh trong người bùng cháy. Uy áp như muốn kéo trời sập tỏa ra khiến nàng ta như là chúa trời trên cao nhìn xuống sâu kiến. Đếch cho Pananthong một cơ hội trở mình nào. Tiếng ợ thứ 3 trong ngày. 14 tên dị nhân tấn công bao vây tới. Danro đuổi theo cặp đôi nhượng huấn. A to hát ở xa nhìn xem. 12 tên còn lại tấn công nhóm Meo Meo. Mèo mèo dùng bom hạt nhân mini số lượng lớn nổ chết 7 tên. Còn lại Panathong, Alert Dog Gigan, Mushroom Man, Đựu Hảo, Sony Itama, Đựu Hảo bị Quách Thị Hoa đánh chết đầu tiên. Ăn cái đầu, ở một cái, A To Hát bị mèo mèo tương kế tự kế. Bắn nổ đầu lâu, chết thứ hai, Sony Itama bị giết thứ ba. Nuốt chửng, ở cái thứ hai, Panathong chui ra chui vào khu bóng tối. Chạy không thoát, bị nuốt chửng, ở cái thứ ba, ở hiện trường liền trở nên ít náo nhiệt hẳn. Giờ đây 14 tên được liên minh dị nhân thuê tới tấn công diệt tà, chỉ còn lại Alert Béo, Danro, Mushroom Man là còn sống mà thôi. 11 tên đã vĩnh viễn không còn tồn tại nữa. 5 viên thuốc kích thích dị năng phí phạm. Bọn chúng chỉ đổi lại được nhóm Meo Meo vẫn khỏe mạnh. Demon Monkey kiệt sức, Nhượng bị thương nặng. Làm ăn chuyến này lỗ vốn quá thể đáng luôn rồi. Đó là còn chưa kể 2 quả GNB. Một nổ nhưng không giết được ai. Một bị Meo Meo cướp mất. Phép thuật dây leo được Meo Meo vẫy tay biến mất. Bầu trời lại thoáng đãng. Tầm nhìn của livestream cũng bớt rối hơn. Ở trong thời không giới, cha mẹ của Ni và Nhiễm Nam thì lo lắng không thôi. Không biết xảy ra chuyện gì rồi mà mới nãy còn thấy Nhiễm Nam. Qua có không bao lâu thì chẳng còn thấy cậu ta trong livestream nữa. Meo Meo được cha Nhiễm Nam gọi xuyên giới liên tới hỏi thăm nhưng chẳng biết trả lời thế nào. Bây giờ Nhiễm Nam đã chạy tới đâu cô cũng chẳng biết. Cô không dám gọi xuyên giới liên cho Nhiễm Nam, sợ cậu ta phân tâm sẽ bị đánh bại. Đành nhắc nhở một câu. Nhiễm Nam vẫn ổn, cậu ấy đã dụ địch nhân đi xa rồi. Mọi người cũng đừng gọi xuyên giới liên cho cậu ấy. Sẽ khiến cậu ta phân tâm. Nếu ổn thỏa rồi thì sẽ liên lạc với mọi người thôi. Quách Thị Hoa bay giữa trời. Quai Phong lẫm lẫm đón nhận những lời cổ vũ của khán giả trong livestream. Quét mắt nhìn xuống những người dân đang hãi hùng vì trận chiến vừa rồi bên dưới. Nào là bóng đêm, nào là vô số người trở nên tự tin phi lý, nào là dây leo răng trời. Ngày hôm nay thế là quá đủ cho con tim yếu đuối của họ rồi. Dạ, Niệm và Meo Meo lại gần xem xét Demon Monkey. Thấy lão ta chỉ là kiệt sức nằm nghỉ nên cũng không đáng lo nữa. Hoa cũng bay tà tà xuống chỗ nhóm Meo Meo để hội họp. Ứ hự bụng bự, Hoa rên lên một tiếng khó chịu. Cái bụng của nàng bỗng nhiên to ra như bà chửa. Là mấy kẻ bị nuốt vào bụng chưa chết. Chúng dẫy dụa tạo ra hay sao? Không hề, chúng đã bị thế giới dị năng trong bụng Hoa tiêu hóa thi cốt vô tồn rồi. Hoa bỗng nhiên bụng bự. Đau đớn là vì một nắm đấm, một cú đánh lén, một cánh tay màu đen bền chắc như thép nhưng lại có tính đàn hồi như cao su. Nó kéo dài mấy chục cây số từ bên kia Sài Gòn ở mé sau lưng Hoa đánh tới cực nhanh. Đập vào lưng nàng khiến nàng phải ưỡn bụng ra chứ không phải bụng bị bự lên. Lúc này trên trời cao chỉ có mỗi Hoa. Có thể đánh lén từ xa. Không đánh lén nàng thì đánh ai được nữa. Cú đánh lén của Alert đập bay Quách tiểu thư bay cực nhanh xéo lên bầu trời. Biến thành bóng đen biến mất. Ai ta ta, Hoa suýt xoa. Đau chết con mất, nàng ta không có thương tổn gì quá lớn. Chỉ bầm lên một mảng hình nắm đấm thôi nhưng cảm giác rất là đau. Nói tới trước đó, Demon Monkey và Alert béo rằng co. Lão khỉ được dạ, báp, cho cùng với tuyệt chiêu gồng người biến hình. Chiến lực của lão đạt tới tấn công 131. 48 tinh điểm. Phòng ngự cũng y thế. Mụ Alert dùng viên thuốc đầu tiên cũng chỉ có sức mạnh đâu đó trên 123 tinh điểm. Vẫn yếu hơn một chút so với lão khỉ. Phải nhờ thuộc tính kiên trì dẻo dai sau khi biến thân mới cuốn lấy và rằng co được với Demon Monkey. Hai tay hai chân mụ quấn thành vòng ôm lấy tay chân lão khỉ. Bám chặt không bỏ, mà mụ cũng không dám bỏ. Bỏ ra thì lão khỉ điên cuồng đánh bả làm sao chờ kịp tay. Cũng vì yếu hơn, lão khỉ lại liên tục muốn rằng xé Alert ra khỏi người mình khiến mụ phải cố hết sức vận dụng dị năng để bám lấy. Điều này khiến cho thời gian kích hoạt của thuốc kích thích dị năng vẫn còn nhưng năng lượng trong người mụ thì nhanh cạn. May thay Demon Monkey cũng cùng lúc kiệt sức. Thế là hai người đành buông đôi tay nhau ra. Chàng thì hạ thẳng xuống mặt đất trong khu bóng tối, nằm đó nghỉ mệt. Còn nàng Alice không dám ở trong khu bóng tối do sợ bị đánh lén nên bỏ đi đại về một hướng. Đến mé bên kia Sài Gòn, tìm nơi ẩn thân nghỉ mệt một tí. Thuốc kích thích dị năng sau khi nuốt vào, ở vài giây ban đầu có tác dụng cưỡng ép cơ thể sinh ra năng lượng dị năng nhưng cơ thể sẽ đau đớn vô cùng. Người nóng rực lên, nhất là viên thứ hai dùng cách viên thứ nhất quá ngắn thì sự đau đớn gần như là muốn mạng người. Thuốc kích thích có thể giúp sinh ra năng lượng mới nhưng cũng phải cho nó chút thời gian. Alice không dám dùng ngay viên thứ hai để triệt hạ lão khỉ nên chỉ có thể trốn đi nghỉ ngơi trước một chút. Phát hiện mấy tên đi cùng mình đều lần lượt chết dưới tay đám Meo Meo và Hoa. Alice mừng rỡ, thế này không phải phần thưởng là của mình hết rồi sao? Bên phe kia chỉ có mỗi con nhỏ ăn hỗn kia là có sức đánh nhau. Sợ gì nữa? Tổng tiền thưởng lớn lắm a. Thế là mụ bấm môi bấm lợi nuốt viên thuốc thứ hai vào. Cơ thể co giật đau đớn hơn lần đầu gấp 2-3 lần làm mụ trợn cả mắt lên. Năng lượng dị năng trong người cấp tốc khôi phục. Từ ngoài mấy chục cây số, kéo dài cánh tay ra đánh lén Hoa một đấm. Phì, không ngờ con đờ chó huyền lực này lại cứng cáp không thua gì con khỉ kia. Mẹ nó, giờ làm sao? Không thể lại giằng co với nó như với con khỉ kia được. Xem ra là mình không đủ sắc bén. Alice đánh bay Hoa xong, tốc độ của mụ bộc phát, bay thẳng lên trời đuổi theo Hoa. Đuổi nửa đường, Alice liền quay đầu 180 độ, đánh thẳng về phía nhóm Meo Meo dưới mặt đất. Đuổi theo con khó nhằn kia làm gì? Lấy ba cái đầu này trước đã. Alice vừa suy nghĩ vừa dùng sức mạnh 123 tỉnh điểm. Đôi tay đen kéo dài ra chộp tới cực nhanh, chụp đỉnh đầu Meo Meo và Nguyệt Dạ thành công. Không phải hai nàng không phát hiện Alice đánh tới mà là không thể né kịp. Dạ chỉ mới cấp 20, thực lực hư nhược, cận chiến thiếu kinh nghiệm. Meo Meo là linh tu, phản xạ càng chậm hơn. Hai cái đầu lâu này là của ta. He he he, Alice ở tít trên cao 4.000 mét, xa khoảng 7 cây số. Hai cánh tay kéo dài như hai sợi dây cắp thép, hung hăng cười lớn đắc thắng. Meo Meo và Dạ bấy giờ mới kịp nhận ra đầu mình bị hai cánh tay chụp lấy. Hoảng sợ, lo lắng, chết đi, tiền thưởng của ta. Alice dùng lực, hai bàn tay ngắt mạnh, bẻ đầu Meo Meo và Dạ. Cách chương.